Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1601, Lôi Tam cậu em vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lôi Tam thực sự thực tức giận, không nghĩ tới này cậu em vợ còn có thể làm ra loại sự tình này. Bất quá nhìn trong tay hắn di động xác thật không tồi, vẫn là mới nhất khoản, không cấm cảm giác tiểu tử này còn rất may mắn, vừa tới trấn trên công tác không lâu, liền nhặt cái đại tiện nghi. Tiểu Trương, đúng như ngươi theo như lời sao? Này đó đều là ngươi nhặt được. Đúng vậy, thiên chân vạn xác, Lương Tổng, ngươi nói ngươi một cái đại lão bản, cũng quá quan tâm này đó việc nhỏ, chẳng lẽ này di động là của ngươi? Nếu là của ngươi, ta còn cho ngươi là được, ta vội một ngày, tưởng về nhà nghỉ ngơi, ngài nếu không có cái khác sự, ta liền đi rồi. Tiểu Trương nói, đưa điện thoại di động đặt ở Lương Phi trong tay, muốn rời đi. Vào lúc này, Lương Phi lại đem hắn gọi lại, Tiểu Trương. Ngươi chờ một chút, chẳng lẽ ngươi liền không lời nói đối ta nói sao? Lương Phi vừa nói sau, một bên Lôi Tam không vui, hắn đi vào Lương Phi bên người, chẳng hề để ý nói. Lương Tổng, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng, đừng quẹo vào ma chân, ngươi cũng biết, ta này cậu em vợ sẽ không nói lời hay, này di động hắn cũng còn cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lôi Tam cũng là cái nghĩ sao nói vậy người, nhìn đến Lương Phi cố ý khó xử cậu em vợ. Hắn thực sự nhìn không được, rốt cuộc này cậu em vợ là hắn từ quê quán mang đến, Lương Phi như vậy khó xử hắn, kỳ thật chính là ở khó xử chính mình. Lương Phi trừng mắt nhìn Lôi Tam liếc mắt một cái, hắn công tác nghiêm túc, làm việc thành khẩn, nhưng chính là này hai mắt bị kia vô tri tâm mê hoặc. Lôi Tam, người trước câm miệng, ta hiện tại hỏi chính là Tiểu Trương. Tiểu Trương, ta biết, ngươi vừa tới trấn trên, nơi này hết thảy đều là tốt. Ngươi tưởng mua xe, ngươi tưởng mua phòng, ngươi tưởng ở trấn trên rừng chân, chính là ngươi không thể ném làm người bổn phận. Ta lần đầu tiên cảnh cáo ngươi, cũng là cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám làm thực xin lỗi ta Lương Phi sự tình, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Hảo, ngươi trước đi xuống đi. Lương Phi nói xong, đưa điện thoại di động ném cho hắn, vung tay lên, Tiểu Trương lúc này trong lòng không cấm phát lạnh, sợ tới mức sắc mặt như thổ, đầu lưỡi cứng lại rồi. Nhất thời nói không ra lời. Mới vừa rồi Lương Phi nói những cái đó, hắn toàn bộ nghe vào trong lòng cũng cùng gương sáng dường như, có chút lo lắng, cũng có chút sợ hãi, bất quá nói trở về, Lương Phi nếu nói như vậy, cũng không có trừng phạt chính mình, kia liền cho thấy, hắn chỉ là tại hoài nghi chính mình, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ. Tiểu Trương đành phải gật đầu rời đi, hắn rời đi sau, Lôi Tam đi hướng trước hỏi. Lương Tổng, ngài vừa rồi là có ý tứ gì? Tiểu Trương là ta cậu em vợ, ta tức phụ thân đệ đệ, ngươi nếu không nghĩ dùng hắn, ngươi nói thẳng, ngươi vừa rồi nói những cái đó có không, đến tột cùng có ý tứ gì? Như vậy ta rất khó làm, ta cậu em vợ sẽ nghĩ như thế nào ta, ngươi đem ta cậu em vợ tưởng thành người nào? T-R-N được C-O-P tải, T-U-I-N, T-H-I-C-H-C-O-D. Nghe Tê Lôi Tam thực sự thực tức giận, hắn nếu đem cậu em vợ kêu tới, là tin tưởng nhân phẩm của hắn, hơn nữa này cậu em vợ ở hắn xem ra, cũng là cái ổn thỏa người, mới vừa rồi Lương Phi nói như vậy nhiều khó nghe nói, nếu cậu em vợ nói cho nhà mình tức phụ, Lôi Tam xác thật không hào hứng người nhà giao đãi. Lôi Tam, ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ? Lương Tổng, ta làm sao vậy? Ta vừa rồi nói chính là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tam vẫn như cũ mặt không đổi sắc, từng câu từng chữ nói. Lương Phi bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng hắn nhìn kia Tiểu Trương không giống cái gì người tốt, nhưng chính mình chỉ là hoài nghi không có bất luận cái gì chứng cứ. Hơn nữa, này Tiểu Trương là Lôi Tam tòng quê quán mang về tới, Lương Phi hiện tại liền tính đem Đại Thiên nói xuống dưới, không có chứng cứ, cũng chỉ là cái linh. Thôi, thôi, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Đi xuống đi. Lôi Tam tức muốn hộp máu rời đi, trong lòng hụt hẫng. Lương Phi trở lại phòng, càng nghĩ càng sinh khí, chính mình ra hữu cơ rau dưa lại biến thành bình thường rau dưa, lại không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Hắn đem sở hữu đèn đóng cửa, lúc này không có ngủ ý, chỉ nghĩ có một lát yên lặng. Hắn vẫn luôn nghĩ đến có quan hệ hữu cơ rau dưa sự tình, tưởng thực dụng tâm, hắn muốn làm rõ ràng. Đến tột cùng là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề, hắn Lương Phi trời không sợ, đất không sợ, đã có thể sợ người một nhà ăn cây táo, rào cây sung, sợ người một nhà xảy ra vấn đề. Đã có thể vào lúc này, trên giường đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Này quang mang rất là lóa mắt, một mảnh trắng nõn quang. Lương Phi cả người bị dọa sợ, đây là tình huống như thế nào? Chính mình mới vừa rồi rõ ràng đem sở hữu đèn toàn bộ đèn rớt. Vì sao trên giường sẽ có ánh sáng? Càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, này ánh sáng tuy lượng, nhưng Lương Phi dùng mắt thường vừa thấy, lại không thương mắt. Đây là vật gì? Lương Phi thập phần kinh ngạc, hắn tráng lá gan đem bàn tay về phía trước, sau đó để sát vào vừa thấy. Ta đi, thật đúng là thần, kia thúc cường quang từ trên giường mà ra, đúng là chính mình từ tiên cảnh trung mang ra ngọc kính. Hắn cầm trong tay, này trong ương ương lại xuất hiện hình ảnh trung nhân vật là Tiểu Trương, như thế nào sẽ là hắn? Hắn mở ra đưa hóa xe, nửa đường gặp Tô Thấu Đáo, tiểu tử này cho hắn một cái hộp, này hộp bên trong đúng là kia khoản di động, lại cho hắn mấy trăm đồng tiền, sau đó Tiểu Trương liền ngồi vào bên trong xe, Tô Thấu Đáo liền làm thủ hạ đem bên trong xe sở hữu thịt cùng đồ ăn toàn bộ dỡ xuống, sau đó lại sai người đem một khắc xe trước đó chuẩn bị tốt đồ ăn cùng thịt trang hồi bên trong xe. Toàn bộ quá trình chỉ dùng vài phút thời gian, xem ra bọn họ là có dự mưu có chuẩn bị. Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, này đều không phải là bình thường gương, mà là một mặt thần kính. Chỉ cần chính mình dụng tâm suy nghĩ một sự kiện, hắn liền sẽ cho ta đáp án. Nhìn đến này hết thảy sau, Lương Phi cả người sửng sốt, không thể tưởng được chính mình ở sinh thời, còn sẽ gặp được như thế thần vật, trách không được. Từ được này thần kính sau, chính mình mỗi lần tiến vào tiên cảnh sau, đều sẽ là một trận đau đầu, đó là bởi vì chính mình không có cùng thần kính tâm mạch hợp nhất, chỉ có chân chính mở ra thần kính, chính mình liền có thể lại lần nữa tiến vào tiên cảnh chung. Lương Phi quả thực không thể tin được này hết thảy, này tiên cảnh không chỉ có là thần vật, vẫn là chính mình mở cửa gạch, có thể cho chính mình nhìn đến hết thảy thần kỳ sự tình phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước chính mình còn đau đầu, lo lắng tìm không thấy chứng cứ, hiện tại hảo. Thời gian địa điểm mặt trên toàn bộ đều có, hắn nhìn đến liên tiếp 2 ngày buổi sáng 9:30, Tiểu Trương sẽ ở phía trước một cái quán trà cửa dừng xe, Tô Thấu Đáo mỗi lần đều là gặp mặt giao dịch, đưa tiền cấp đồ vật, sau đó Tiểu Trương hồi bên trong xe, Tô Thấu Đáo thủ hạ liền bắt đầu khuân vác đồ vật, bọn họ toàn bộ quá trình thực mau, cho nên sẽ không để cho người khác có điều phát hiện. Này Tiểu Trương quả nhiên là ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Hắn tiểu tử là ăn gan hùm mật gấu, dám ở chính mình xúc phạm người có quyền thế, nếu bọn họ vô tình, liền đừng trách chính mình vô tình. Lương Phi phát hiện như vậy một kiện thần khí, trong lòng nhạc nở hoa, phía trước hắn vẫn luôn buồn bực sự tình, hiện giờ rốt cuộc giải quyết. Sáng sớm hôm sau, hắn sớm đi vào trong tiệm, lúc này Lôi Tam đang cùng công nhân nhóm nói giỡn, mấy ngày nay, hắn đang chuẩn bị đem Lôi Tẩu nhận được trấn trên. Mỗi khi nhắc tới Lôi Tẩu khi, trên mặt hắn càng là cười đến không khép miệng được. Lương Tổng, ta đem lầu 3 một gian phòng ở thu thập ra tới, ta hậu thiên đã có thể đem nhà ta kia bà nương mời tới. Lôi Tam nhìn thấy Lương Phi tiến đến, lập tức đứng lên, lại lần nữa dò hỏi, cách Trương.